Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ người liên quan vụ án bắt giữ xong sau, mọi người nhích người chuẩn bị rời đi Triệu Khê thôi, nhưng mà lúc này, trong đám người một nữ nhân đột nhiên đi ra, nàng khóc đến đôi mắt sưng đỏ, thần thái cầu xin, tràn đầy hèn mọn kéo lên trung đội thượng cổ tay áo, có thể thả nhà Yêm Triệu Toàn sao? Yêm thượng một nam nhân luôn đánh người, tuy rằng Yêm là bị quải lại đây, nhưng Toàn tử đối Yêm hảo, Yêm tưởng cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Trung đội trưởng một ngốc, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người chủ động nguyện ý lưu lại, hắn nhìn bên người đồng đội, lập tức không biết như thế nào xử lý. Ta cũng tưởng lưu lại. Lại một nữ nhân đứng dậy, ta đều có hài tử, liền không đi rồi. Ba bốn vị quải phụ nữ đứt quãng đứng dậy, các nàng ánh mắt rõ ràng tránh né võ cảnh, thậm chí dùng u oan ánh mắt nhìn Giang Đường. Ở các nàng trong mắt, Giang Đường không phải anh hùng, mà là một cái trống rỗng xuất hiện, chặn ngang tiến vào ái lo chuyện bao đồng kẻ phá hư. Những cái đò ánh mắt trước người thực, đặc biệt là thôn trưởng ánh mắt, hắn cảm thấy chính mình hảo tâm thu lưu những người này, kết quả bọn họ hủy hoại thôn này, càng làm hại con của hắn bị cảnh sát bắt đi, nếu võ cảnh không ở, những người này sẽ lột Giang Đường ra. Nàng trong cổ họng động, mặt vô biểu tình nhìn mấy người. Pháp luật chính là pháp luật. Các ngươi lời này có thể đi tòa án thượng giảng cấp thẩm phán nghe, bọn họ sẽ tự trọng tài. Nói xong, Giang Đường không muốn ở nhìn đến những người này, ủy thân thượng Lâm Tùy Châu khai lại đây xe. Nghe thế phiên lời nói, những cái đó bà nương cũng không ở để ý tới võ cảnh ở đây. Đối với trong xe Giang Đường chửi ầm lên, thượng tuổi kẻ phạm tội người nhà càng trực tiếp nằm ngã vào bánh xe hạ chơi khởi vô lại, chính là không cho bọn họ mang đi người. Các ngươi mấy ngày này giễu ta ết, nếu ta nhi tử đi rồi. Ta hôm nay liền đâm chết ở chỗ này. Phóng ta nhi tử xuống dưới. Thúy Nhi à, ngươi đều hoài lạc, ngươi nhẫn tâm xem ngươi nam nhân bị mang đi sao? Hiện trường có thờ ơ lạnh nhạt, có không đành lòng, có biểu tình im lặng, cũng có vì này động dung. Võ cảnh đem người từ bánh xe phía dưới kéo ra tới, lớn tiếng quát lớn này dãy núi thôn Mãng Phụ. Xuyên thấu qua xe pha lê, Giang Đường thấy được thế gian nhất đáng ghê tởm một mặt, quả thực chính là tanh tưởi. Nàng kéo xuống cửa sổ xe, hướng ra ngoài quát, nàng không đành lòng, không bằng các ngươi một nhà già trẻ đều đi theo. Ngươi, kia lão thái thái quay đầu chừng hướng Giang Đường, nàng sấn này chưa chuẩn bị tránh ra võ cảnh hướng Giang Đường vọt tới, một đôi tay xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ xe liền duỗi tiến vào. Ngươi cái này tiểu, tao, phụ, ngươi trả ta nhi tử, bang, Giang Đường thuận thế giữ chặt tay nàng dùng sức hướng tiến một xả, lão thái thái rốt cuộc là thượng tuổi. Xương tay bị niết sinh đau. Giang Đường gắt gao túm, ánh mắt thật là âm lãnh. Ngươi muốn làm rõ ràng, ngươi nhi tử là lừa bán dân cư tội phạm, ngươi là đồng lõa, ngươi thật cho rằng pháp không trách lão sao? Nếu ngươi tưởng bồi ngươi nhi tử, ngươi hiện tại liền đi lên, đi đại lao một khối bồi. Nếu ngươi không nghĩ ngươi nhi tử lạnh thấu, như vậy ở ngươi chết phía trước, an phận điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Giang Đường thật mạnh đem người đẩy đi ra ngoài, lão nhân thân mình không xong, thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước té ngã trên đất, không ai đỡ nàng, tùy ý nàng trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn. Nàng nhìn về phía đứng ở mặt sau một đám giật mình ngạc nữ nhân, chỉ nhàn nhạt nói mấy chữ. Người nhà đang đợi các ngươi trở về, ít ỏi mấy ngữ, làm những cái đó phụ nhân đỏ hốc mắt. Các nàng bị quải tới là lúc vẫn là thanh xuân niên thiếu, gả cho lại là người làm biếng mãng phu. Các nàng từng có dãy rủa, từng có ngăn cản, nhưng ở một ngày lại một ngày chung, dư lại chỉ còn thỏa hiệp. Bà, nhóm tổng hòa các nàng nói, sinh hoạt, không vui một ngày, vui vẻ cũng là một ngày, cùng với như vậy, không bằng từ. Vì thế từ, ban ngày xuống đất làm việc nhà nông, buổi tối khêu đèn giúp chồng dạy con. Dần dần mà, các nữ nhân thói quen núi lớn yên tĩnh, quên mất thành thị ồn ào náo động. Thói quen gió thổi qua bắp mà. Quên mất giữa hè ngựa xe như nước, thói quen ngủ ở đầu giường đất thượng bà, quên mất. Núi lớn kia một đầu đau khổ chờ đợi cha mẹ, giờ này khắc này, người nhà lại ở nơi nào đâu. Ta phải về nhà, ta tưởng ta mẹ, kêu Thúy Nhi nữ nhân đột nhiên liền khóc, khóc đầy mặt nước mắt, khóc thần sắc bi thương. Cuối cùng, các nàng không ở phản kháng, ngoan ngoãn thượng xe cảnh sát. Hết thầy giải quyết xong sau. Tiết mục tổ nhân viên công tác thu thập thư tốt cùng rời đi này núi sâu. Lâm Tùy Châu tạm thời làm bọn nhỏ lưu tại Hạ Hoài Nhuận trên xe, nơi này chỉ còn lại có hắn cùng Giang Đường. Giang Đường trước sau đang xem hướng ngoài cửa sổ xe, nàng mặt mày trung ảnh ngược trong núi bóng đêm, tối mờ mịt, làm như không thấy đế vực sâu. Giang Đường nghĩ tới cái kia điên nữ nhân, nghĩ tới kia đối song bào thai, cũng nghĩ đến cuối cùng những người đó nhìn qua tầm mắt, nàng trong lòng khó chịu lợi hại, giọng nói khô khốc, làm nàng nói không nên lời một câu. Đường Đường, đột nhiên, bên tai truyền đến nam nhân mềm nhẹ thanh âm. Kia thanh Đường Đường làm Giang Đường có một lát tùng giật mình, không cấm ngước mắt, tức khắc đối Thượng Lâm Tùy Châu mang cười mắt. A, nàng ngơ ngác ứng thanh, kêu ngươi một chút. Lâm Tùy Châu bất động thần sắc hướng quá nhích lại gần, hắn khóe mắt dư quang ngắm Giang Đường, sấn này chưa chuẩn bị khi, bỗng nhiên giơ tay đem nàng ôm vào trong lòng, thực hiện được sau, Lâm Tùy Châu cười vô cùng đắc ý, ấu chỉ. Giang Đường bẹp hạ miệng, nhưng cũng không có đẩy ra. Ngươi làm ngươi nên làm, không thẹn với lương tâm liền hảo. Giang Đường hơi hơi trừng lớn tròng mắt, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Tùy Châu, hắn thần sắc nhàn nhạt, vẫn như cũ là đem nàng nhìn thấu bộ dáng. Giang Đường nắm chặt xương tay, hơi thêm suy tư sau, thở phào ra một hơi tới. Ta không thẹn với lương tâm, nàng không phải thẩm phán, cũng không phải thánh nhân, nàng chỉ là làm chuyện nên làm, những người đó trách cứ cũng hảo, cảm kích cũng hảo, đều cùng nàng không quan hệ. Người nhà, đứa nhỏ ngốc, Lâm Tùy Châu nhéo nhéo nàng mềm mại khuôn mặt, ánh đèn hôn ấm hạ, nàng mặt mày nhu hòa thành một đoàn, thần sắc mềm mại, hoàn toàn không có ngày xưa khôn khéo, thoạt nhìn giống như là cái hài tử. Lâm Tùy Châu trong lòng vừa động, cúi đầu thân thượng nàng vành tai. Trong giây lát truyền đến ấm áp làm Giang Đường thân mình một cái giật mình, đang muốn trốn, hắn bàn tay to bóp chặt nàng má, Giang Đường tránh lóe không kịp, môi bị hôn chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hôn bất đồng ngày xưa bá đạo, tràn ngập tinh tế ôn nhu, với bản quyền võ IG không quan hệ, chỉ là đơn thuần yêu thương thương tiếc. Giang Đường lông mi run, tim đập không hề dự triệu bắt đầu nhanh hơn. Nàng ngơ ngác chừng mắt, nhìn kia gần trong gang tấc anh tuấn khuôn mặt, Giang Đường mặt. Mạc Danh liền bắt đầu năng, thẹn thùng, nàng thế nhưng, thẹn thùng, ở không thể tưởng tượng đồng thời, lại có chút kỳ dị, sống tới ngày nay, nàng nên trải qua đều đã trải qua, nên làm đều làm, chính là bởi vì một cái nho nhỏ hôn thế nhưng đỏ bừng mặt. Thực mau, Lâm Tùy Châu rời đi nàng môi, cặp kia thâm thúy con ngươi vẫn như cũ nhìn nàng, yên tĩnh thùng xe chung. Hắn thanh tuyến gợi cảm mất tiếng. Nếu người chiếu cô không hảo ta thê tử nói, không bằng đem nàng trả lại cho ta, nàng tiên sinh thực không yên tâm nàng một người ở bên ngoài. Giang Đường trong mắt đi dạo, chào chào chậm rãi phóng thượng hắn ngực, hơi thở lực hiện hỗn loạn. Ngươi trước ly ta xa một chút. Ân, Lâm Tùy Châu tới gần, tay áo lớn lên đầu ngón tay nhẹ khơi mào nàng cằm. Ngươi không thích sao? Giang Đường cảm thấy hắn thực không đứng đắn, ánh mắt không đứng đắn. Tươi cười không đứng đắn, ngay cả ngực thời khắc đó ý cởi bỏ nút thắt đều có chút không đứng đắn. Nàng xúc toàn thân nhìn hắn, đang ở Lâm Tùy Châu chậm rãi tiếp cận, xe đột nhiên ngừng, phía trước truyền đến tài xế run rẩy thanh âm. Lâm Tổng, tiểu thiếu gia ở bên ngoài. Lâm Tùy Châu, Giang Đường trường thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mở ra cửa xe. Bên ngoài có chút lạnh, ba cái hài tử run run rẩy rẩy chui tiến vào, Lâm Tùy Châu hắc mặt đằng khai vị trí. Nhìn 123 ngăn cách hắn cùng Giang Đường sau, Lâm Tùy Châu trên mặt tràn ngập không vui. Ô hoa, ba ba, lương thâm bò thượng Lâm Tùy Châu đùi, lạnh băng tay nhỏ dán lên hắn cổ, qua lại ấm ấm sau, lương thâm thoải mái thở dài rời đi Lâm Tùy Châu ôm ấp. Ô hoa, ba ba, giây tiếp theo, thiền thiền lại dính đi lên, nàng thịt hô hô móng vuốt nhỏ trực tiếp chui vào Lâm Tùy Châu trên ngực, nháy mắt, Lâm Tùy Châu lạnh đến run lập cập. Chờ tay ấm lại đây sau. Thiền Thiền cũng thở dài, không chút do dự vứt bỏ Lâm Tùy Châu bò tới rồi Giang Đường trong lòng ngực. Ba ba, cảm thụ được sơ nhất nhìn qua đôi mắt nhỏ, Lâm Tùy Châu mí mắt vừa kéo, chủ động kéo hắn hai tay đặt ở chính mình trên cổ. Sơ nhất chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ta chính là kêu ngài một tiếng. Lâm Tùy Châu, bất quá vẫn là cảm ơn ba ba cấp sơ nhất ấm tay tay. Nói xong, sơ nhất lộ ra chiêu bài tiểu ấm nam tươi cười. Lâm Tùy Châu. Hắn cười không nổi, hắn cảm thấy hắn bọn nhỏ tất cả đều làm phản. Cách chương.